Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 674. Chương 674 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 19. Chương 674 Đại Tổng Tài cùng Tiểu Minh Tinh 19 chật chật chật Nam Nhiễm ăn mặc giáo phục. Sao ở trong túi từng bước một đi ra ngoài, rừng cây nhỏ đóng phim hiện trường, Diệp Tử Thiến đóng vai. Nữ chủ cùng Nam Nhiễm đóng vai Băng Vân Tương Ngộ, nữ chủ ninh mày, người nếu là tiếp tục dây dưa hắn. Người sẽ hủy hoại hắn nhân sinh. Băng Vân cười khẽ, hắn cũng chưa nói cái gì. Quan ngươi chuyện gì, hai người ở tranh luận một phen lúc sau. Băng Vân phải đi nữ chủ một phen giữ chặt ngươi muốn đem sự tình nói rõ ràng, lôi lôi kéo kéo khắc. Khẩu trung, a, nữ chủ trực tiếp bị ném. Tay đánh tới bên cạnh đại thụ, đi theo một cái lảo đảo ngã xuống trên mặt đất ca. Đạo diễn hô một tiếng, xuất hiện biểu diễn sự cố, đương nhiên liền không thể tiếp tục đi xuống, lập tức liền có người phụ trách qua đi đỡ nàng, Tử Thiến không có việc gì đi. Diệp Tử Thiến ngồi dưới đất, thuận mắt liền đỏ bừng một đôi mắt, Nam Nhiễm đứng ở tại chỗ. Nhìn về phía ngã trên mặt đất Diệp Tử Thiến. Nàng mày một chọn, nguyên bản kịch bản là không có Diệp Tử Thiến đem Nam Nhiễm kêu trụ lôi kéo nàng. Một màn này, nữ chủ cùng nữ nhị nói chuyện với nhau xong. Liền tách ra, kết quả không nghĩ tới. Diệp Tử Thiến nhiều hơn diễn, đi kéo Nam Nhiễm quần áo. Mà Nam Nhiễm cơ hồ là theo bản năng đem túm nàng quần áo người ném ra, làm cho liền xuất hiện hiện. Tại một màn này, Nam Nhiễm ngón tay. Nhẹ nhàng điểm điểm chính mình đầu. Cuối cùng, vẫn là hướng Diệp Tử Thiến trước mặt đi qua, nàng khom lưng. Tính toán xem rõ ràng hơn một chút, kết quả tay còn không có đụng tới Diệp Tử Thiến cánh tay. Diệp Tử Thiến giống như là bị cái gì dơ đồ vật đụng phải giống nhau, nháy mắt liền đem Nam Nhiễm tay. Cấp ném ra, nháy mắt, Diệp Tử Thiến nước mắt liền chảy xuống dưới, nàng nói cái gì đều không nói. Chính là ngã vào chính mình trợ lý trong lòng ngực khóc, che lại chính mình bị thương tay. Khóc toàn bộ thân mình đều run rẩy lên, nhìn qua như là bị thực nghiêm trọng thương, Nam Nhiễm đen. Như mực con ngươi quét nàng liếc mắt một cái. Nàng hồng nộn môi mang theo không chút để ý cười. Đi theo đôi tay sao ở trong túi. Sự không liên quan mình giống nhau. Tìm một chỗ dâm mát chỗ ngồi ngồi xuống, từ này bộ kịch lửa lớn lúc sau. Có không ít phóng viên sẽ đến quay chụp hiện trường, tiến hành một ít quay chụp mà Nam Nhiễm cùng Diệp Tử Thiến phát sinh một đoạn này sự tình. Hai cái giờ đều không có, liền trực tiếp bị truyền tới trên mạng dẫn phát rồi đại lượng người thảo luận vừa mới bắt đầu nhất. Chịu chú ý video, chỉ ký lục Nam Nhiễm đem Diệp Tử Thiến một chút cấp đẩy ra. Diệp Tử Thiến té ngã ở dưới gốc cây. Màn ảnh vừa truyền, Nam Nhiễm ở một chỗ mát mẻ chỗ ngồi thừa lương. Diệp Tử Thiến cố nén nước mắt, thực kiên cường bộ dáng trả lời bác sĩ nói. Này video vừa ra, tức khắc đưa tới đại lượng người rộng khắp chú ý, đặc biệt là ở Nam Nhiễm đóng vai nhân vật này. Nhiệt độ phi thường cao tiền đề hạ tức khắc trên mạng một mảnh tranh luận cái này Nam Nhiễm thật. Đúng là lợi hại a, thật đem chính mình đương Băng Vân. Có phải hay không phân không rõ chính mình rốt cuộc là ở diễn kịch vẫn là sống ở trong sinh hoạt a? Ta đi, đây là thật vậy chăng? Không, ta thật vất vả phấn thượng cái này tiểu tỷ tỷ, chẳng lẽ lại muốn nhân tiết sụp đổ sao? Ta không tin, Băng Vân là cái dám yêu dám hận, ta tin tưởng cái này tiểu tỷ tỷ khẳng định cùng Băng Vân giống nhau. Thiên a, này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Vì cái gì cái này Nam Nhiễm tiểu tỷ tỷ đem cái kia nữ chủ cấp đẩy ngã. Trên mạng một mảnh tranh luận, lúc này đoàn phim bên trong cũng là thực hỗn loạn, Nam Nhiễm ngủ ở một bên đại thụ hạ. Một lát sau, Tô Yên đã đi tới, Tô Yên biểu tình nhàn nhạt. Nàng nhìn Nam Nhiễm mơ siêu, tấu chương xong, hết chương.